Yêu em, thiên trường địa cửu. Chương 23. Tin nhắn điện thoại vang lên, dường như muốn đánh thức cô giật mình nhớ ra, mình lại nhớ tới anh ấy rồi. Là tin nhắn của Tư Thần, chuyện nhà cửa tớ giải quyết xong rồi, đợi bố tớ về nữa là tớ được giải phóng. Nhan Nặc mỉm cười, lần trước tới đây Liễu Tư Thần nói đang muốn tìm việc ở khu này, có thể ở cùng cô nữa. Cô vội vã nhắn lại, thế thì hay quá, tớ đợi cậu đấy. Bởi vì cô quả thực không thích mùi vị của cô đơn nữa rồi. Cô biết cứ đắm chìm mãi trong quá khứ không phải là chuyện tốt đẹp gì, cô lấy lại tinh thần và dậy sớm sáng hôm sau. Tới quán đậu tương ở phố cũ hưởng thụ bữa sáng tuyệt vời rồi tới văn phòng, mới đến tầng trệt thì bị Ninh Hiểu Quang kéo tay, vừa nhìn lên tầng vừa khuyên cô. Chị Nhan, hôm nay có bão cấp 12, hay là chị lên muộn một chút đi? Nhan Nặc cho mày. Nghe giọng cậu ấy là đoán ngay Tần Phong đang nổi giận. Cô nhẹ nhàng hỏi. Hôm nay sếp Tần đến sớm thế à? Ninh Hiểu Quang gật đầu, điều ngạc nhiên là, lúc mới tới sếp còn vui vẻ phấn khởi lắm, còn nói quý này thành tích tốt còn gọi em tới văn phòng để gửi thông báo thưởng cuối tháng vào hòm thư nội bộ. Ai ngờ trong chốc lát gió đổi mây bay, ngay cả Tử Hy vừa vào đưa công văn cũng bị quát cho phát khóc mà đi ra. Có gì lạ đâu. Nắng mưa bất thường là tính cách nổi bật của sếp các cậu mà. Nhan Nặc vỗ vai Ninh Hiểu Quang rồi thong thả bước lên tầng lầu. Cô về chỗ ngồi, cửa sổ hé mở, cô thấy Tần Phong đang đi lại trong phòng, mặt cao có lại nói chuyện điện thoại, mặc dù không nghe thấy gì nhưng nhìn sắc mặt cũng đoán được anh ấy không thoải mái chút nào, hơn nữa nói xong còn ném điện thoại vào tường, chiếc điện thoại bắn tung tóe mỗi nơi một mảnh. Trái tim Nhan Nặc cũng đập theo. Mặc dù cô biết Tần Phong tính tình quái gở nhưng hành động dữ dội như hôm nay đúng là lần đầu tiên thấy. Cửa văn phòng bật mở, Tần Phong hầm hầm bước ra, thấy Nhan Nặc anh sững lại rồi lạnh lùng gào lên, đặt ngay một vé máy bay ngày kia đi Mỹ cho tôi. Vâng. Nhan Nặc đáp rồi nhìn anh, cô không gọi điện ngay mà lại đi xuống phòng trà, mặc cho Tần Phong kêu gào sau lưng. Một lát sau cô lấy hộp thuốc trong tủ dự trữ ở phòng trà lên, sau đó về chỗ. Tần Phong vẫn đứng tức giận một mình ở đó, đôi mắt còn mở to hơn như muốn nuốt chửng cô. Nhan Nặc không lại gì tính nết anh nữa nên cũng không để tâm, sau khi mở hộp thuốc cô nhìn anh và nói, sếp Tần, phiền anh ngồi xuống một chút. Tôi bảo cô đặt vé máy bay, cô làm cái gì thế hả? Cẩn thận tôi trừ lương cô. Sếp Tần, chuyện lương lậu sau này hãy nói. Bây giờ cần phải giải quyết là chỗ này của anh bị thương rồi, phải xử lý ngay. Nhan Nặc chỉ trán anh và nói. Giọng nói nhẹ nhàng của cô khiến Tần Phong sững lại, anh sờ trán, thấy có máu, bây giờ anh mới thấy đau, gương mặt đỏ bừng, và ngoan ngoãn ngồi xuống. Một vết thương không sâu có rỉ ra vài giọt máu, trong lòng cô nghĩ thầm không biết ai chọc giận anh ấy đến mức phát cáu thế này nữa. Cô lấy bông cẩn thận xử lý vết thương, rồi dán Ugo lại cho anh, coi như xong việc. Trong một thời gian ngắn trái tim hỗn loạn của Tần Phong cũng hồi phục lại. Trong mắt hiện rõ sự phiền muộn, sao mà anh luôn mất mặt trước cô thế này? Nhan Nặc thu dọn hộp thuốc rồi nhanh chóng gọi điện thoại đặt vé máy bay, sếp Tần, chuyến bay 10 giờ sáng mai được chứ? Hả? À, được được. Anh sực tỉnh, nhớ đến chuyện bay ngày kia anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhan Nặc không biết trong lòng Tần Phong đang nghĩ gì, giúp anh đặt vé xong cô lại thu dọn căn phòng lộn xộn của anh, sau đó mới tiếp tục công việc hàng ngày của mình. Đến giờ nghỉ ngơi, cô nhìn điện thoại một hồi, cuối cùng vẫn không gửi tin nhắn đó đi. Phương Lỗi mới về lúc chiều, thấy vết thương Tần Phong trên trán liền nghi ngờ hỏi, sếp tổng, chuyện gì thế này? Từ sáng đến giờ tâm trạng Tần Phong không tốt, không làm gì cả mà chỉ lạnh lùng đáp, ngày kia tôi phải đi sang đó một chuyến. Sang đó? Phương Lỗi gật đầu, cậu yên tâm đi, ở đây có tôi lo. Cậu tìm tôi có việc à? Tần Phong liếc nhìn thấy Phương Lỗi đang ôm tập tài liệu trong tay. Phương Lỗi biết bây giờ tâm trạng Tần Phong đang cực kỳ không tốt, anh do dự suy nghĩ xem có nên thảo luận công việc bây giờ không, sợ lành ít dữ nhiều. Tần Phong lại gào lên, cậu còn đứng ấp úng cái gì chứ? Có gì mau nói đi. Là thế này, bên Thịnh Thế đã chính thức phái người sang bàn bạc với tôi, còn đưa hợp đồng tới, tôi thấy điều kiện ưu đãi, độ tự do cao, đang nghĩ. Vế sau anh không nói nữa, bởi vì Tần Phong đã nói là không nhận, chẳng qua anh đang nhân cơ hội muốn thử xem thế nào nên mới hỏi, miếng thịt đến miệng rồi mà không nuốt thực sự rất khó chịu. lại là thịnh thế. Tần Phóng nghe xong đã định từ chối, nhưng nghĩ lại ban nãy có người nói, cái văn phòng bé tẹo của cậu, giọng điệu khinh miệt ấy khiến anh phát điên lên, nghĩ xong anh nói, nếu cậu cảm thấy tốt vậy thì nhận đi, có điều phải nói trước thế này, phải dành cho chúng ta không gian lớn nhất trong việc thiết kế, nếu không thì miễn. Kết quả ngoài mong muốn khiến Phương Lỗi khựng lại, anh vội nói, điều đó đương nhiên, đương nhiên. Chỉ cần cái miệng vàng ngọc của sếp tổng mở ra thì vàng bạc sẽ chảy vào ngay thôi. Tần Phóng bay đi Mỹ như kế hoạch, không dặn khi nào về, Nhan Nặc vui lắm, thỉnh thoảng cô trốn việc xuống dưới lầu nói chuyện trên trời dưới bể với mọi người. Mai Tử Hy cầm tờ tạp chí kinh tế mới nhất rồi ngây người nhìn, trời ơi, trên đời lại có người đàn ông vừa hấp dẫn vừa mẫn cán thế này sao? Đúng là người đàn ông trong mộng của tớ, sặc, lại còn tình nhân. Nước giải nhỏ đầy ra đất rồi này, mau cắt cái bản mặt háo sắc của cậu đi, người ta là người đàn ông vàng độc thân có giá trị nhất, làm gì đến lượt cái thứ giá đậu teo tóc như cậu chứ? Ninh Hiểu Quang châm chọc. Thì tớ nghĩ mà. Đúng lúc thấy Nhan Nặc đi xuống tầng, Mai Tử Hy liền chu miệng nói, chị Nhan, cậu ấy bắt nạt em. Tôi. Ninh Hiểu Quang cứng họng, cậu cụi đầu chán nản, thực ra cả văn phòng này ai cũng biết cậu yêu thầm Mai Tử Hy. Ngoài người trong cuộc hồ đồ ra đến giờ còn chưa biết. Nhan Nặc cũng biết điều đó, cô nói, mấy người đang nói chuyện gì đó. Để tôi xem nào. Hàn Dược đưa tạp chí cho cô và nói, à chúng em đang nói nhân vật trang bìa tạp chí này là tổng giám đốc thịnh thế. Nhưng mà Hy Tử này, Tiểu Quang cũng đâu có nói sai chứ, nhân vật thế này thì đám dân thường như chúng ta chỉ có thể ngước nhìn mà thôi. Đầu Nhan Nặc ong ong, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào trang bìa trên tay. Là hình ảnh mặt nghiêng của Đoàn Dịch Sâm, nụ cười của anh vô cùng nghiêm nghị. Ai ngờ lại nghe thấy tiếng Mai Tử Hy nói cười một cách thần bí, cũng không chắc đâu, có thể văn phòng chúng ta sẽ trở thành đối tác làm ăn của thịnh thế đó. Đến lúc đó còn có thể được gặp mặt nữa chứ. Đất bằng dậy sấm. Thật à? Không thể nào, sao không có động tĩnh gì thế? Cả văn phòng ngạc nhiên hỏi lại. Thực ra do tôi vô ý nghe thấy sếp Phương nói chuyện điện thoại có nhắc tới, tôi nghĩ chắc vẫn đang bàn bạc, không biết có thành công không nữa. Mai Tử Hy nói thế đã khiến sự hưng phấn của mọi người lên tới cực điểm, thịnh thế là một tập đoàn lớn, có thể hợp tác với họ đúng là tiền đồ vô lượng. Chỉ có Nhan Nặc quá ngạc nhiên, khó khăn lắm cô mới cười gượng được, sao ở chỗ nào cũng có mặt anh ấy thế.